Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 403 ý tưởng va chạm. Chương 403 ý tưởng va chạm. Bọn họ ngay từ đầu là phân phó binh lính, sau đó lấy công đại trần thông cáo dán đi ra ngoài. Bắt đầu có người báo danh tham gia, bọn họ liền bắt đầu dùng ổ bảo người, báo danh tham gia người nhiều. Nhưng quan vọng người càng nhiều, thẳng đến đi làm việc người không chỉ có thể thật sự ăn đến một ngày tam cơm, còn bắt được tiền công, quan vọng người rốt cuộc nhịn không được, phần phật xông lên đi vây quanh lãnh tiền công ra tới người. Như thế nào còn có tiền công, không phải chỉ bao ăn ở sao? Đối phương gắt gao nắm lấy trong tay đồng tiền, trên mặt lại đắc ý rào rạt nói: Sứ quân nói, trên đời này người cô đơn thiếu, dìu già dắt trẻ nhiều, chúng ta ra tới làm việc tự nhiên có thể ăn uống no đủ. Nhưng trong nhà nhỏ yếu nhưng làm sao bây giờ đâu? Cho nên sứ quân liền làm người phát chúng ta tiền công. Chỉ cần làm tốt lắm, mỗi ngày đều có thể bắt được 5 văn đến 10 văn không đợi tiền công, hắn vui tươi hớn hở nói. Sứ quân còn làm người ở huyện nha phụ cận mộc lều khai tiệm lương. Giá không cao, chỉ cần cầm thủ công sợi đi, mỗi người mỗi tuần đều có thể đi mua một đấu lương cũng đủ hắn thê nhi ăn một tuần. Tỉnh một ít còn có thể thừa không ít, có người vừa nghe, lập tức bài trừ đội ngũ, cất bước liền chiều chiêu công lều mà đi. Những người khác phản ứng cũng không chậm, thấy có người chạy trước, rồi nổi đi theo cùng nhau chạy. Lúc hoàng hôn, vốn dĩ đã quyết định thu quán chiêu lều cũng muốn rời đi, thấy nhiều người như vậy chạy tới, liền dừng bước chân. Có ở phụ cận tuần tra binh lính lập tức đeo đao tiến lên, không đợi người tới gần liền quát: Đang làm gì? Hướng doanh trọng tội. Phụ cận đó là bọn họ đại quân nơi dừng chân, dân chạy nạn nhóm dừng lại chạy vội. Lại vẫn là ở đi phía trước đi, chỉ là lớn tiếng nói: Chúng ta tới hưởng ứng lệnh triệu tập báo danh. Đúng đúng đúng, chúng ta cũng muốn báo danh xây dựng chúng ta tân huyện thành. Bọn lính vừa nghe, căng chặt biểu tình buông lỏng, quay đầu lại xem còn ngồi ở lều Triệu Khoan đám người. Triệu Khoan hơi hơi gật đầu. Bọn họ lúc này mới thả người qua đi. Bất quá như cũ hung ba ba quát: Đều xếp thành hàng, ai đều không được tế. Nếu là không nghe lời, trực tiếp bắt làm cu ly. Đại gia lập tức không dám đi phía trước chen chúc, muốn đẩy ra phía trước người cắm vào đi cũng thành thật. Triệu Hàm Trương đứng xa xa nhìn, khẽ gật đầu, quay đầu cùng Thính Hà nói: Người biết chữ, người cũng đi hỗ trợ. Làm người đem cây đuốc điểm thượng, người nếu tới, bên kia cùng nhau thu. Là Triệu Hàm Trương kiều kiều khóe miệng: Người nhiều lực lượng đại, nhiều như vậy dân chạy nạn, hơn nữa bọn họ đại quân, kiến một tòa huyện thành cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Huyện thành đã quy hoạch hào, ngày hôm sau tân tuyển nhận dân chạy nạn nhóm liền đi theo toàn quân cùng nhau tới rồi dã ngoại. Huyện thành đem tại đây một mảnh trống trải thổ địa thượng xây lên, bởi vì hung nô tự 7 tháng xâm lấn, mãi cho đến hiện tại mới lui, cho nên trong đất chưa kịp loại lúa mì vụ đông, 4-5 tháng thời gian. Trong đất cỏ dại lớn lên so cẳng chân còn dài quá. Bởi vì mùa đông tiến đến, cỏ cây có chút khô vàng, Triệu Khoan đám người đem người phân thành một đội lại một đội. Một đội 100 người, từ bọn họ hạ phái đội chủ tiến hành quản lý, mà đội hạ lại có cái, một tài lãnh 10 người, hoàn toàn dựa theo quân đội quản lý phương thức tới, 10 đội vì một doanh. Đây là Triệu Hàm Trương quy định, như thế nhưng cùng quân đội chàng tách ra, mỗi một doanh trưởng đều là Triệu Hàm Trương sai. Khiến, Phạm Dĩnh cũng lãnh một doanh. Cho nên nàng trong đội ngũ nhiều vì nữ tử, bọn họ muốn từ thuộc hạ tuyển ra có thể làm phó doanh trưởng. Lúc sau bọn họ đó là rời đi, những người này cũng có người quản lý, mà bọn họ phía trên đó là Tân Tống huyện huyện lệnh Trần Ấm. Trần Ấm không nghĩ tới chính mình một cái mới nhậm chức thất phẩm tiểu huyện lệnh thế nhưng nhảy trở thành lục phẩm thiên tướng cùng lục phẩm thứ sử ký sự trưởng quan, Nga. Tuy rằng là tạm thời, nhưng như cũ có chút đánh phiêu, có loại chạm không đến thực địa cảm giác. Triệu Hàm Trương tựa hồ thành phủi tay trưởng quầy, nhưng nàng mỗi ngày muốn xử lý sự tình cũng không ít. Trần huyện tin tức, các nơi tin tức cuồn cuộn không ngừng chiều bên này đưa, nàng mỗi ngày hơn phân nửa thời gian ở xử lý công vụ, không ngừng mệnh lệnh từ nơi này hạ phát, lệnh các quận quốc cập hạ hạt huyện cứu tế trấn an bá tánh, thu lưu khắp nơi lưu lạc dân chạy nạn, đồng thời. Nàng còn cấp trước mắt bị Cẩu Hy nắm giữ quận quốc phát ra mệnh lệnh. Làm này quận thủ bớt thời giờ tới Trần huyện báo cáo công tác thấy nàng. Nếu không thể gặp nhau, cũng muốn cứu tế trấn an bá tánh. Nàng không biết có thể hay không thu hồi này 5 quận quốc. Nhưng tổng muốn thử một lần. Nếu không thành, nàng hiện tại cũng không muốn cùng Cẩu Hy phát sinh tranh đấu. Lúc này đây chỉ là thử 5 quận quốc thái độ, cũng thử Cẩu Hy thái độ. Loại chuyện này là thực hao phí tâm lực. Cái này làm cho Triệu Hàm Trương cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhưng mỗi lần đi ra doanh địa, nhìn đến bên ngoài khí thế ngất trời xây dựng, tâm tình của nàng lại hào lên, tâm thần buông lỏng, lại có thể vui vui vẻ vẻ đi đối mặt bên ngoài những cái đó phân tranh. Tân Tống Thành lấy bay nhanh tốc độ ở kiến thành, 4 doanh gần 4.000 người ở đồng thời xây dựng, 2 doanh phụ trách căn cứ xây dựng, 2 doanh tác phụ trách chủ bị cùng vận chuyển vật tư. Bọn họ phân thành mấy sóng, muốn đi trên núi chặt cây thích hợp cây cối phơi nắng. Còn có đi thu thập cục đá, bởi vì yêu cầu chuyên thạch quá nhiều. Cuối cùng Triệu Trạch còn hướng tới cũ Tống Thành ra tay, trở thành tam doanh doanh trướng thiếu niên bị cáo đến Triệu Hàm Trương trước mặt. Đối mặt Triệu Hàm Trương, hắn đúng lý hợp tình nói, nếu đã có tân huyện thành, kia lưu trữ cũ huyện thành còn có gì sử dụng đâu. Hắn nói, kia bất quá là thương tâm mà, lưu trữ cũng vô dụng, không bằng vật tẫn kỳ dụng, còn có thể bỏ bớt chúng ta không ít người lực vật lực. Cớ sao mà không làm đâu? Trần Ấm lại là rất có tình cảm người. Nói, đó là không ít tống người quê nhà. Đó là tại hạ cũng không đành lòng Tống Thành biến thành một mảnh chân chính phế tích a. Hạ quan khẩn cầu sứ quân lưu lại cũ Tống Thành. Triệu Khoan cũng nói, ngày hôm trước có lỗi, hôm nay chi sư, lưu lại cũ Tống Thành không chỉ có làm ly hương du tử có tâm linh quy túc, cũng làm hậu nhân hấp thụ hôm nay giáo huấn, lại không để người Hồ Nam độ mới hào. Triệu Trạch cảm thấy bọn họ là không đương gia không biết củi gạo mắm muối quý, các người chỉ ở trong căn cứ đào đất cơ, lại không biết chúng ta ở bên ngoài nhiều vất vả, muốn khai thác khoáng thạch yêu cầu đi rất xa địa phương, còn muốn vận chuyển, cũ Tống Thành ly đến không phải rất xa, chuyên thạch cũng là tốt nhất đào. Từ nơi đó đào, chúng ta ít nhất có thể thừa 2/3 nhân lực cùng vật lực. Vì sao phải bỏ gần tìm xa? Hắn nói, dù sao cũ Tống Thành đã là một mảnh phế tích, kia đào rỗng cùng không đào rỗng có cái gì khác nhau đâu. Trần Ấm ăn nói vụng về, nói không nên lời nguyên cớ tới, dù sao hắn chính là cảm thấy không đúng, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Triệu Hàm Trương. Triệu Khoan nói, ngươi đã chết đi, nhưng thượng có tàn y che thể, nhưng hiện tại ta lại đem ngươi tàn y cũng lột sạch sẽ. Ngươi cho rằng ngươi người nhà có thể hay không hận chết ta? Muốn đem ta phân mà thực chi? Triệu Trạch liền vẻ mặt nghiêm túc nói, Khoan tộc huynh, ta tử vong là người Hồ việc làm, nhưng ngươi là của ta huynh trưởng, nếu ta tàn y có thể cứu ngươi một mạng, ta tất nhiên là sẽ không trách ngươi, ta tưởng cha mẹ ta người nhà cũng sẽ không, ngược lại sẽ thực vui mừng. Ta đã chết, còn có thể cứu ngươi một mạng, nào biết này không phải ta công đức đâu. Triệu Khoan, Triệu Hàm Trương cẩn thận tự hỏi lên. Nàng nói, Triệu Trạch nói không tồi, nhưng Triệu Khoan cùng Trần Ấm ý tưởng cũng đúng. Chúng ta không thể làm du tử vô hương, nhưng người sống càng quan trọng. Triệu Hàm Trương quyết định là ở cũ huyện thành lập một khối văn bia. Tấu chương xong, hết chương.